Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngư suy nghĩ một chút rồi nói qua sự việc. Theo nguyên tắc Lý Mỹ Lệ cũng bị nhân vật phản diện hãm hại. Khiến cô cũng phải để ý một chút. Nếu Chu Sảo Mạn là người hiểu chuyện đã không chọn giờ cơm để tới ăn. Người khác tới nhà làm khách đều biết xách lương thực tới. Nhưng cô ta hôm nay lại đặc biệt mang mấy quả hồng bì tới. Có nhà ai mà không có quả hồng bì chứ? Tô Ngư vỗ vỗ cô. Đừng tức giận, đừng để bản thân tức giận vì mấy chuyện không đáng. Lý Mỹ Lệ trợn mặt lên. Chị không tức giận, chị tức giận vì em. Em đối xử tốt với cô ta nhiều năm như vậy chỉ để đổi lấy một câu nhục nhã sao? Không có lòng báo đáp. Lần sau em đừng ngốc như vậy. Tô Ngư. Em không ngốc, Lý Mỹ Lệ. Vậy mà em lại giúp kẻ vong ơn bội nghĩa nhiều năm như vậy sao? Tô Ngư, đầu óc em bị uống nước rồi. Lý Mỹ Lệ, ha ha, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận. Nước đổ ra rồi sao? Có cần giúp đỡ không? Tô Ngư, lại là một ngày cảm thấy ngứa tay. Không lâu sau, Tô Ngư đã biết được tin tức mới của Chu Sảo Mạn từ miệng của Lý Lâm. Cô ta đến làm việc ở xưởng giày sao? Tô Ngư trợn tròn mắt. Dì Hai lui về để cô ta thay thế vị trí làm việc sao? Dì Hai cũng chấp nhận à? Lý Lâm cười nghiêng ngả. Chu Sảo Mạn là một người nhiều thủ đoạn. Cô ta có thể thuyết phục được dì Hai của con thật sự là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cũng không biết cô ta đã đưa ra bao nhiêu lợi ích mới khiến dì Hai của con gật đầu đồng ý. Tô Ngư nhớ tới dì Hai rất xảo quyệt của cô. Lắc lắc đầu, bà ta là một người không thấy lợi thì sẽ không buông tha. Lại còn là một người cực kỳ trọng nam khinh nữ. Không hề thích Chu Sảo Mạn nếu không năm đó cô ta cũng không phải xuống nông thôn. Hai mẹ con đang nói thầm cái gì vậy? Đến nếm thử đậu hũ nhồi thịt tôi mới làm đi. Tô Quý Hoa bê một cái nồi nhỏ từ phòng bếp ra. Tô Ngư ngửi thấy mùi lập tức chạy tới. Thơm quá đi. Nhìn gần lại chỉ thấy trong nồi có mấy miếng đậu hũ chen chúc nhau. Mặt ngoài mỗi miếng đậu đều được chiên hơi vàng nhạt. Ở giữa có một miếng thịt heo. Bên trên trang trí hành hoa. Vừa vàng vừa xanh vô cùng đẹp mắt. Cách chương.